đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 33, 33, ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môi thiếu niên mềm mại ấm áp, chỉ trong chốc lát lại như kéo dài vô tận. Trán cô dường như nóng như lửa đốt. Tơ Lâm Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn từ dưới lên trên, thấy yết hầu sắc bén và đường quay hàm hơi mím chặt của anh. Đường nét khuôn mặt sạch sẽ chỉnh tề, hàng mi dài khẽ rũ xuống, che giấu cảm xúc trong mắt. Trước khi cô có thể phản ứng lại, anh đã nắm lấy vai cô, dùng một chút lực và hơi nới rộng khoảng cách giữa hai người họ. Giang Yến vội vàng buông tay ra, ngẩng đầu nhìn nam sinh đứng trước mặt mình, vẻ mặt rất bình tĩnh, giọng nói cũng không còn trầm thấp như trước, lạnh lùng lãnh đạm, rất có khí thế. Xin lỗi đi, rõ ràng là cậu ấy. Nam sinh ôm bóng rổ muốn phản bác gì đó, lại bị nam sinh cao lớn đứng bên cạnh nắm lấy cánh tay, nghiêng đầu không biết nói cái gì. Lâm Tiêu nhìn thấy vẻ mặt của nam sinh ôm bóng rổ có sự thay đổi rõ rệt, có chút không hiểu nhìn Giang Yến. Chỉ trong vài giây, nam sinh đã bỏ đi sự thiếu kiên nhẫn và miễn cưỡng trước đó, nhìn Lâm Tiêu đang đứng bên cạnh Giang Yến, cúi đầu xuống và giọng nói có chút bực bội. Bạn học, xin lỗi. Nói xong, Lâm Tiêu còn chưa kịp trả lời, đã bị đồng bọn lôi đi. Lúc đi xuống cầu thang, nam sinh lại lên tiếng, giọng điệu có chút ủy khuất. Chết tiệt, thì ra là Gia Yến, vừa nãy anh có thấy không, ánh mắt của anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống em. Người bạn đi cùng cướp lấy quả bóng rổ từ trong tay nam sinh, xoay nó trên đầu ngón tay, cười nói. Mẹ mày xém chút nữa đụng ngã bạn gái của hắn, người ta không đánh mày là may rồi. Chết tiệt, còn có thể trách em sao? Rõ ràng là bạn gái của anh ta đi không nhìn đường, nhìn thấy người cũng không tránh. Nam sinh nói xong đột nhiên phản ứng lại. Mẹ kiếp, bạn gái của lão đại, không phải hắn là kẻ bắt nạt học đường sao? Chẳng phải kẻ bắt nạt học đường thường là những người thích. Email protected, tình, những người cô đơn và thờ ơ sao? Người đi cùng trầm tư chốc lát, sau đó trịnh trọng nói. Có lẽ những kẻ bắt nạt ở trường của chúng ta thích. Email protected, tình với một hình ảnh tình yêu. Trong hành lang không có người, Lâm Tiêu liếc xéo người đang đứng bên cạnh mình. Người thanh niên trong khung cảnh hoàng hôn, ánh chiều tà phủ lên thân hình của anh một vầng hào quang, ngũ quan đắm chìm trong ánh sáng đó cùng bóng tối, không có dịu dàng như trong tưởng tượng, thần sắc vẫn là lạnh lùng lãnh đạm. Lâm Tiêu nhìn hắn, ngữ khí thăm dò nói. Thật ra vừa rồi cũng không thể trách những nam sinh kia, tôi vừa rồi đi về phía sau không chú ý, hơn nữa, tôi cũng không bị ngã, cuối cùng không phải cậu là người giữ tôi sao? Giọng nói đến đây liền tạm dừng, cậu không chỉ giữ, cậu còn hôn rồi, hình ảnh trước đó cứ tự động hiện lên trong đầu Lâm Tiêu, mặc dù cô không nhìn thấy hình ảnh thực sự mà môi anh chạm vào. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của Lâm Tiêu trên khuôn mặt thiếu niên không tự chủ được di chuyển xuống cho đến khi dừng lại trên đôi môi cong xinh đẹp của thiếu niên. Cảm giác chạm rõ ràng đã biến mất dường như sống động trở lại. Ấm áp, mềm mại, chạm vào, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh khiến Lâm Tiêu nhất thời không nói nên lời. Ngón tay buông thõng ở hai bên chân hơi co lại, trong lòng bàn tay vô thức xuất hiện một tầng mồ hôi. Giang Yến vẫn đang chờ nghe cô định nói gì tiếp theo. Nhưng sự im lặng đột ngột khiến anh ngẩng đầu lên và nhìn người đang đứng trước mặt mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt của thiếu nữ có chút kỳ lạ, khuôn mặt trắng nõn trước kia hiện tại hơi ửng hồng, đôi mắt hạnh nhân không trang điểm trong trẻo lay động, dưới ánh chiều tà lại có một phong tình khác. Sự bất mãn khi đụng phải những người trước đó đã biến mất ngay lập tức. Giang Yến thần sắc có chút mất tự nhiên, vội vàng đảo ánh mắt, mấy giây sau mới lên tiếng. Thanh âm đã khôi phục bình thường, trong thanh âm trầm thấp có chút từ tính. Hả, sao không nói tiếp? Lâm Tiêu ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của anh, bối rối kêu lên một tiếng, cánh tay không được tự nhiên đung đưa. Không có gì, tôi chỉ muốn nói là tôi không có ngã thật, cậu không cần tức giận như vậy. Tôi không tức giận, Giang Yến cụp mắt xuống, đôi mắt cong lên, dừng vài giây mới nói. Sau này chú ý nhìn đường, nghe vậy. Lâm Tiêu có chút không cam lòng phản kháng. Tôi không phải là vì nghe lời thầy dư, để ý đến cậu sao? Cái này có thể trách tôi sao? Không phải cậu yêu cầu tôi để ý cậu à, người anh em à? Cậu đùn đẩy trách nhiệm như vậy làm tôi không vui à? Tại sao cậu nghe lời thầy dư như vậy? Thầy dư là giáo viên mà, lời của giáo viên tôi chắc chắn nghe. Lâm Tiêu nhìn hắn nói, như vậy à? Dạy Yến nhìn chằm chằm cô vài giây, mày và mắt giãn ra, lông mi dài như lông quạ, dày và cong, quanh môi vẽ một đường vòng cung xinh đẹp, sau đó anh vội cúi người xuống, cúi đầu xuống mắt cô. Giọng trầm và chậm, có một đoạn móc nhỏ ở cuối. Vậy lời của bạn cùng bạn cậu có nghe không? Những đường nét tinh tế và đẹp của chàng trai đều lộ ra trước mắt Lâm Tiêu, khí chất lạnh lùng chỉ thuộc về anh tràn ngập về phía cô. Lâm Tiêu cả người cứng đờ, tứ chi tê dại như bị điện giật, toàn thân mất kiểm soát, tim đập nhanh hơn trước. Chàng trai vẫn giữ tư thế khom lưng cúi đầu, anh kiên trì hỏi. Có nghe không? Giọng nói trầm trầm ban đầu bị anh từng chút một áp chế, từ tính ẩn chứa trong giọng nói được ép ra một cách sống động, tự động phát đi phát lại bên tai Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cảm thấy cô có thể ngất đi trong giây tiếp theo vì nhịp tim quá nhanh. Trong hành lang lúc chạng vạng, chàng trai với nụ cười trên môi chỉ cách đó không xa. Mỗi một khoảnh khắc, tất cả đều đang ngấm vào tâm hồn của Lâm Tiêu từng chút một. Nghe, cô trả lời không kiểm soát. Chàng trai nhận được câu trả lời thỏa đáng, đột nhiên cụp mắt xuống cười, đôi mắt hơi nhếch lên, tiếng cười trầm thấp áp vào vành tai dường như nóng lên của cô, bắt đầu nóng lên từng chút một. Lâm Tiêu nhìn vào đôi mắt có màu hổ phách của anh, đột nhiên cảm thấy phương hướng phát triển của sự việc có gì đó không ổn. Nhưng không hiểu sao, cô không hề cảm thấy chán ghét, thậm chí còn có chút tận hưởng niềm vui, điều này quá kỳ quái rồi, cô nghĩ. Việc dọn dẹp còn chưa bắt đầu, phòng học vừa kết thúc kỳ thi đã ồn ào, khung cảnh vốn dĩ rất thư thái trước kỳ thi giờ lại càng náo nhiệt, sôi nổi. Thầy Dư đứng ở cửa lớp với một tách trà trong tay, nhìn những học sinh đang đánh nhau trong lớp với ánh mắt ân cần, không cảm thấy có gì không ổn. Ở tuổi thiếu niên, nên có những nụ cười vô tư như thế, suy cho cùng đó mới là dáng điệu mà thanh xuân nên có. Thầy Dư đứng ở cửa ước chừng 10 phút. Mới thấy hai người chuyên bỏ thi từ đầu cầu thang đi tới, về lớp muộn như vậy, vừa nhìn liền biết là học sinh ngoan không nộp bài sớm. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt thầy Dư càng rộng hơn, nhìn hai đứa trẻ đang đi trước mặt mình, từ đáy lòng cảm động nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Yến, Lâm Tiêu, khoảng thời gian này vất vả rồi. Thầy Dư không chú ý đến vẻ mặt của hai người mau buông tha để chúng em vào trong, tinh thần chúng em rất mệt mỏi. Tự hỏi, lần này cảm thấy thi như thế nào? Các câu hỏi có khó không? Có gặp câu nào không biết làm không? Cũng tạm ạ, không khó, không có ạ, Lâm Tiêu trả lời trước Giang Yến. Dù sao thì, nếu em không biết làm, em sẽ chép lại đề bài. Thầy Dư thực sự không ngờ rằng đứa trẻ thực sự tốt trong mắt của ông thế mà có thể vì kỳ thi làm đến bước này, xem ra đề thi lần này quá khó rồi. Để không làm nản lòng tinh thần học tập của đứa trẻ ngoan. Ông còn chủ động khen ngợi. Làm tốt lắm, gặp phải câu không biết làm phải làm như vậy, không biết làm cũng phải viết hết, không biết chừng giáo viên chấm thi trí nhớ kém, em còn có thể lấy được 1-2 điểm. Thầy Dư lại bắt đầu nói dài dòng, nhưng cuối cùng Giang Yến ngắt lời ông. Thầy Dư, chúng em thi 2 ngày liên tiếp, rất mệt ạ, muốn về chỗ nghỉ ngơi một chút. Thầy Dư vẻ mặt kinh ngạc, vậy em trở về đi, thầy muốn nói chuyện với bạn cùng bàn của em. Lâm Tiêu là người đầu tiên phản đối, cô chớp chớp mắt, đàng hoàng ngáp một cái. Thầy Dư, em cũng rất mệt, thầy Dư đương nhiên còn có lời muốn nói, nhưng nhìn thấy hai đứa nhỏ vẻ mặt mệt mỏi cùng cực, không muốn nghe nữa, đành phải có chút tiếc nuối nói. Vậy chúng ta lần sau nói, Lâm Tiêu người đã bước vào lớp học, suýt chút nữa đã dẫm lên chân mình khi nghe thấy câu này. Còn lần sau, cô nửa lần cũng không muốn. Những chiếc ghế trong lớp đã được những học sinh quay lại lớp sớm trả về vị trí ban đầu, Lâm Tiêu và Giang Yến lần lượt trở lại chỗ ngồi của mình. Giang Yến vừa ngồi xuống, liền lấy điện thoại ra chơi. Phía sau, Hồ Hàng Hàng, Hứa Nhất Xuyên và Tống Viễn chen chúc nhau, nhìn thấy họ, Hồ Hàng Hàng trước tiên vỗ vai Lâm Tiêu. Em Tiêu, cậu có dự định gì trong kỳ nghỉ chưa? Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, theo thông lệ của các năm trước đó hẳn là ở nhà. Hứa Nhất Xuyên bị sốc trước cách cô lãng phí kỳ nghỉ của mình. Cậu có xứng đáng với 7 ngày nghỉ lễ quốc khánh mà tổ tiên của chúng ta làm việc vất vả cho chúng ta không? Lâm Tiêu biểu lộ có chút sững sờ, nhất thời không thể nghe hết những gì hắn nói. Cô dừng lại hơn 10 giây, hít sâu một hơi, bắt chước Hứa Nhất Xuyên, một hơi nói. Vậy thì làm thế nào để tất cả chúng ta sống trọn vẹn 7 ngày nghỉ lễ quốc khánh mà tổ tiên của chúng ta đã làm việc vất vả cho chúng ta? Hồ Hàng Hàng đếm ngón tay, mấy năm trước không nhớ được, kể năm ngoái đi, ngày đầu tiên đón sinh nhật của bố ở quê, chúng ta có thể bỏ qua. Ngày thứ hai, chúng tôi đến quán cà phê Internet của anh Yến trong một ngày, sau đó chúng tôi đến quán cà phê Internet ở dãy bên cạnh trong một ngày. Trên đường đi, chúng tôi đụng phải chú cảnh sát đang kiểm tra quán cà phê Internet đen. Chúng tôi bị bắt và ở đó rất lâu. Hồ Hàng Hàng búng ngón tay thứ bảy. Ngày cuối cùng chúng tôi trở lại quán cà phê Internet của anh Yến, là một người đầu tiên và người cuối cùng trong quán. Sau khi Hồ Hàng Hàng nói xong, bốn người ngồi bên cạnh đều im lặng. Sau vài giây không biết ai là người cười trước, hình như là Hứa Nhất Xuyên cũng giống như Tống Viễn im lặng nãy giờ, một trận cười phá lên. Tiếp đó Lâm Tiêu thấy bạn cùng bàn của mình cúi đầu cười đến run cả vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Lâm Tiêu còn tưởng rằng hắn sẽ nói cái gì đó, 6 ngày đi chơi các nơi trên Tổ quốc, ngắm hết Giang Sơn Đại Hải, ai ngờ lại là 6 ngày du lịch ở quán cà phê Internet, cộng thêm nửa ngày tham quan đồn cảnh sát. Nghĩ đến đây, cô rốt cuộc không nhịn được cười, đôi mắt hạnh cong cong. Hồ Hàng Hàng, nhân tài, sau khi mấy người cùng cười, Hồ Hàng Hàng cũng không cảm thấy có gì không ổn, liền vạch ra kế hoạch cho năm nay. Năm nay tôi không định trải qua như vậy nữa, nếu không chúng ta đi chơi đi. Đi Hải Thành ngắm biển, được không? Tôi đã lớn rồi mà vẫn chưa nhìn rõ biển. Kế hoạch này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ những người khác ngoại trừ Giang Yến và Lâm Tiêu. Giang Yến không nói gì, Lâm Tiêu cũng không xác định trong nhà có sắp xếp gì hay không. Hồ Hàng Hàng trực tiếp bỏ qua Giang Yến. Em Tiêu, cùng đi đi, cậu không phải còn một người bạn nữa à? Cậu gọi cậu ấy đi cùng. Chúng ta đi Hải Thành một chuyến đi. Lâm Tiêu không chút do dự đồng ý. Tôi vẫn chưa xác định có việc gì không. Đợi tối nay về hỏi một chút. Đến lúc đó sẽ liên lạc với các cậu. Được, vậy chúng ta trước tiên cứ quyết định vậy đi. Một vài người vừa quyết định lịch trình. Thầy Dư thấy hầu hết mọi người trong lớp đã trở lại. Bảo lớp phó vệ sinh sắp xếp người dọn dẹp. Lớp phó vệ sinh Lý Giang đã sắp xếp. Phân công lao động cho từng nhóm vào sáng sớm. Lúc này chỉ giải thích về sự phân công lao động. Nhóm 1 phụ trách lau cửa sổ, nhóm thứ 2 phụ trách quét sàn, nhóm thứ 3 là phụ trách lau sàn, nhóm thứ 4 phụ trách đổ rác, nhóm còn lại giúp nhóm lau cửa sổ thay nước và chuyển đồ. Sự phân công lao động rõ ràng và mọi người nhanh chóng di chuyển. Thầy Dư đứng ở cửa phòng học, không quên làm nhảm. Cái này, vệ sinh lớp học đại biểu cho tác phong của lớp học, mọi người không được cầu thả. Hồ Hàng Hàng, đừng lau kính mạnh như vậy, ai ở đằng sau đó, đừng cầm chổi đi lại, bụi đầy đấy. Vương Diệu Dương sàn nhà có thù với em à, em đừng hung hăng như vậy khi lau sàn. Thùng rác làm bằng nhựa, quan hệ bạn học không phải bằng nhựa. Mọi người hãy đoàn kết và cố gắng lên. Ha ha ha ha ha ha. Trong phòng học không biết ai là người cười trước, sau đó mọi người lần lượt cười theo. Thầy Dư đứng ở cửa phòng học, không biết nghĩ tới cái gì, cũng cười theo. Trạng vạng, ánh chiều tà từ cửa sổ chiếu vào. Trong lớp một vài khung cửa sổ sạch sẽ, bàn học lộn xộn, bảng đen vẫn còn nguyên quy tắc thi lúc chiều. Nam sinh đứng trước cửa sổ, cầm chổi đuổi theo bạn học. Tất cả mọi người đều bị ánh sáng ấm áp này bao phủ, trong mắt mỗi người đều ẩn chứa tia sáng. Lâm Tiêu đang đứng ở cuối lớp, tay vẫn cầm chiếc rể lau sạch mà cô vừa lấy từ chỗ Lý Giang, cười theo mọi người. Cô cười híp mắt. Quay đầu lại nhìn thanh niên đang đứng ở một bên. Anh bị ánh chiều tà bao phủ, chiếc áo phông trắng trên người rộng thùng thình, lộ ra một chút xương quai xanh, đường nét mịn màng đẹp đẽ, làn da rất trắng, dưới ánh sáng có cảm giác không chân thực. Đôi mắt sâu thẳm, ngũ quan nhuốm màu hoàng hôn, khóe mắt cùng lông mày ấm áp. Lâm Tiêu nhìn anh, đột nhiên nhớ tới Hồ Hàng Hàng cách đây không lâu cũng không có hỏi ý kiến của anh, cô cũng không biết anh có ý kiến gì không. Tùy ý hỏi. Cậu đi Hải Thành không? Hả? Lâm Tiêu dựa vào chiếc bàn phía sau, bắt gặp ánh mắt của anh, lặp lại câu hỏi trước đó. Cậu có cùng mấy người Hồ Hàng Hàng đi Hải Thành không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên híp mắt, đôi mắt hơi hơi nhướng lên nhắm lại, trong mắt phảng phất che giấu thủy tinh sáng ngời, thanh âm bị gió thổi bay đi. Cậu đi không? Hả? Lâm Tiêu sững sờ ngước mắt lên. Còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy anh thấp giọng nói gì đó. Cậu đi thì tôi đi. Tác giả có điều muốn nói. ASSSS Giang Yến mau tỉnh. Cái người này lúc kiểm tra đều không cho cậu chép bài A. Mau tỉnh đi, Giang Yến, tôi không Giang Yến, tránh đường, tôi bắt đầu đi tán gái đây. Cách chương.